Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152. Chương 152. Người tán. Nửa đêm Monster hạ bi ngoài thành. Âu Dương Tịnh đứng lặng trong gió lạnh, một bên thầm vận tâm pháp, rèn luyện nội công, một bên lặng lặng chờ đợi. Sau gần nửa canh giờ, hai đầu tiểu ảnh từ hạ bi thành phương hướng hắn đi nhanh mà đến. Đúng là Lữ Linh Khi cùng Tôn Thượng Hương. Lữ Linh Khi tay cầm trường kiếm, cõng một con gói nhỏ, tấm chắn cũng đeo ở trên lưng, trừ cái đó ra lại không cái gì hành lý. Tôn Thượng Hương càng là đơn giản, ngoại trừ cõng lên một đôi Nhật Nguyệt Càn Khôn vòng, liền cái kiện hàng đều không có. Âu Dương Tĩnh so Tôn Thượng Hương còn muốn đơn giản, hai tay trống trơn, thân vô trường vật, nhìn ba trên thân người trang bị, căn bản không giống như là muốn đi ra nhà dáng vẻ. Âu Dương Tĩnh dừng lại tu luyện, đợi hai nàng đi vào trước mặt về sau, cười hỏi, không có bị người phát hiện à? Lữ Linh Khi nói, không có, ta trong thư phòng, cho Điêu Thuyền tỷ tỷ, Cao Thuận tướng quân bọn hắn lưu lại thư, không có nói rõ đi hướng, chỉ nói chán ghét chinh chiến, tuân phụ thân di mệnh, tìm một chỗ an bình chỗ ẩn cư đi. Có thể an bài không như vậy? Âu Dương Tịnh gật gật đầu. Có khả năng Xích Thỏ Mã cùng có 102 kích Phương Thiên. Ngươi cũng không cần sao? Lữ Linh Khi do dự một chút, hỏi, Xích Thỏ kết cục là chinh chiến xa trường. Trên xa trường tiếp tục nó truyền kỳ. Chúng ta không còn chinh chiến, mang lên nó chẳng phải là lãng phí một cách vô ích tính mạng của nó. Dừng một chút, Âu Dương Tĩnh thở dài. Về phần có 102 kích Phương Thiên, lưu cho Điêu Thuyền đi. Nàng đi theo Ôn Hầu nhiều năm, nhiều ít cũng nên cho nàng lưu cái kỷ niệm mà ni. Thế nhưng là Lữ Linh Khi trong mắt lóe lên lau một cái vẻ xấu hổ. Thế nhưng là ta đi lần này, Điêu Thuyền tỷ tỷ nàng liền không còn khác thân nhân. Ta, chúng ta có thể mang lên nàng sao? Này phương thế giới Lữ Bố chính thê, tức Lữ Linh Khi mẹ đẻ Nghiêm phu nhân, 2 năm trước đã chết bệnh. Lữ Bố làm dung nhập Từ Châu thượng tầng, lại nạp Từ Châu đại tộc Tào thị nữ Tục Huyền. Có thể Tào thị nữ gả cho Lữ Bố về sau cũng là sớm liền qua đời. Bây giờ Lữ Bố thê thiếp chỉ còn một cái thiếp tùy tùng Điêu Thuyền, mà Lữ Bố đã không phụ mẫu, cũng không huynh đệ tỉ muội, càng không khác con cái. Lữ Linh Khi vừa đi, Điêu Thuyền coi là thật chính là lẻ loi một mình, lại không thân quyến. Nhưng ta cũng không phải là Ôn Hầu a. Âu Dương Tĩnh cười khổ buông tay. Ta có thể dùng cái gì danh nghĩa mang nàng đi? Trọng yếu nhất chính là hắn liền như thế nào đem Lữ Linh Khi mang rời khỏi này phương thế giới, tạm thời đều không có đầu mối, vẫn cần trở về Luân Hồi Điện về sau mới có thể tìm được biện pháp. Lại như thế nào dám lại đáp bên trên một cái Điêu Thuyền? Trên thực tế hắn đều không dám hứa chắc Lữ Linh Khi đi theo hắn nhất định có thể so sánh Điêu Thuyền trôi qua càng tốt hơn. Hắn là luân hồi giả, muốn tại trong luân hồi không ngừng chinh chiến, nói không chừng ngày nào tựa như thượng giới Boss đội một dạng, khó hiểu liền quẻo rồi. Đến lúc đó Lữ Linh Khi chẳng phải là muốn thủ tiết? Có thể Lữ Linh Khi không chút nào tham luyến quyền thế phú quý, cam nguyện bỏ xuống hết thảy, theo hắn đi xa thiên nhai. Hắn không phải ý chí sắt đá, cũng không có khả năng đưa nàng bỏ xuống. Mà Điêu Thuyền mặc dù từ đó lẻ loi một mình, nhưng nàng cũng không phải là chính sử bên trên Điêu Thuyền. Thế giới này Điêu Thuyền là có thể xông pha chiến đấu, Trảm tường giết địch tứ tinh trung giai cường giả. Nàng có đủ thực lực bảo vệ tốt chính nàng. Không bởi vì mỹ mạo bị người dò xét du. Phóng nhãn cái kia không thể biết trước tương lai. Lữ Linh khi cùng điêu thuyền. Đến tột cùng ai có thể trôi qua càng tốt hơn. Vẫn là không thể biết được. Yên tâm đi. Lưu Bị là tính tình bên trong người. Lòng mang nhân niệm. Nhất giảng nghĩa khí. Ta dùng ôn hầu danh nghĩa. Giúp hắn nhiều như vậy. Hắn nhất định sẽ bình thường chiếu cố điêu thuyền. Tuyệt sẽ không bạc đãi nàng. Lại nói, Cao Thuận tướng quân các loại, bây giờ tận về Lưu Bị dưới trướng, điêu thuyền nhiều lần cùng bọn hắn sóng vai chinh chiến, đã là chủ quân quả phụ, lại là sinh tử chiến hữu, bọn hắn há lại sẽ cho điêu thuyền bị ủy khuất. Ừ mà ni, Lữ Linh khi gặp hắn thực sự không muốn mang lên điêu thuyền, lại nói không phải không có lý. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu, lại quay đầu, nhìn một chút trong màn đêm hạ bi. Lữ Linh khi trong mắt lóe lên lau một cái lưu luyến, sau đó hít sâu một hơi, kiên quyết quay đầu. Phu quân, chúng ta đi thôi. Âu Dương Tĩnh mỉm cười, cũng lại nhìn hắn từng chiến đấu qua địa phương, trong ánh mắt cũng chỉ có cảm khái. Không có chút nào lưu luyến, bởi vì hắn nhà cũng không tại Hạ Bi, thậm chí không ở chỗ này phương thiên địa. Vừa đợi lên đường, Âu Dương Tĩnh nhìn lại Hạ Bi hai mắt, chợt khẽ híp một cái, trong ánh mắt lóe lên lau một cái kinh ngạc. Hạ Bi trên cổng thành, thình lình xuất hiện một đạo thon dài thướt tha thân ảnh, đang trụ kích mà đứng. Nhìn lấy ba người bọn họ vị trí, mặc dù khoảng cách khá xa, lại chính vào đêm khuya, nhưng dùng Âu Dương Tĩnh thị lực, vẫn có thể liếc mắt nhận ra, cái kia trong gió rét cô đơn cũng lập thân ảnh. Đúng là điêu thuyền, rất rõ ràng, Lữ Linh khi cùng Tôn Thượng Hương, đến cùng không thể giấu giếm được điêu thuyền, bị nàng đã nhận ra hành tung. Cũng là đã nàng không có đuổi tới, vậy liền làm như không thấy được đi. Thật sâu nhìn trên cổng thành điêu thuyền liếc mắt, Âu Dương Tĩnh trong lòng thầm than một tiếng, quay đầu cười nói, lên đường đi, hôm nay thế nhưng là phải đi suốt đêm đường, chớ trì hoãn, nói đi. Bước nhanh chân, mang theo Lữ Linh khi cùng Tôn Thượng Hương, nhìn tây nam phương hướng mà đi. Hạ Bi, lầu cổng thành, điêu thuyền trống có 102 kích phương thiên, độc lập gió lạnh, nhìn chăm chú Âu Dương Tĩnh ba người ân ẩn sức sức thân ảnh. Cho đến bọn hắn triệt để dung nhập trong bóng đêm monster nguyên lai. Không phải Phụng Tiên, nàng tự lẩm bẩm, trong mắt đẹp, lấp lóe lệ quang, khó trách một tháng không dám tới gần ta. Nói công pháp gì cấm kỵ, không thể gần nữ sắc. Nguyên lai ngươi không phải Phụng Tiên. Nguyên lai Phụng Tiên đã sớm không có ở đây. Cộc cộc cộc, vó tiếng sáo vang lên, xích thỏ mã mà đi đến lầu cổng thành, đi vào bên người nàng, duỗi ra đầu to ôn thuần cọ cọ vai thơm của nàng. Điêu thuyền nâng lên cổ tay trắng, khẽ vuốt xích thỏ hẹp dài mặt ngựa, nói khẽ, ngươi tới dỗ dành ta sao? Ta không có quan hệ. Này loạn thế a, khiến cho nhiều thiếu nữ con đã mất đi phu quân, không riêng ta một cái đây. Tào Tháo binh vây Hạ Bi lúc, ta liền đã dự liệu được dạng này vận mệnh, chỉ là không có nghĩ đến Hạ Bi bảo vệ có thể Phụng Tiên hắn lại. Nói đến đây, nàng cổ họng nghẹn ngào, tại hốc mắt đảo quanh thật lâu nước mắt, cuối cùng như cắt đứt quan hệ chân châu, dì rào lăn xuống, xích thỏ phì mũi ra một hơi, đầu to chịu lần lượt nàng, chợt dùng sức đạp mạnh bốn vó, bỗng dưng thả người vọt lên, lại nhảy lên nhảy ra lầu cổng thành, hướng dưới tường thành rơi đi. A, điêu thuyền kinh hô một tiếng. Bay đã tìm đến bên tường thành Duyên. Theo lộ Châu Mai trên hướng xuống nhìn lại, đã thấy xích thỏ oanh một tiếng, bình yên rơi xuống đất. Nàng cười bên trong mang nước mắt tự nói, lại là quên, ngươi liền hổ lao cửa ải thành, cũng có thể nhảy xuống. Đang nói lúc, chỉ thấy xích thỏ ngửa đầu hướng nàng nhẹ tê một tiếng, lại quay đầu nhìn về phía Âu Dương Tĩnh ba người biến mất phương hướng. Móng chớp dùng sức bới đào mặt đất, đằng sau lại quay đầu ngửa đầu, nhìn về phía điêu thuyền. Điêu thuyền than nhẹ một tiếng, lắc đầu, ngươi để cho ta đuổi theo. Thế nhưng là đuổi theo, thì có ý nghĩa gì chứ? Hắn không phải phụng tiên, linh khí cũng lớn lên a. Không còn cần ta chiếu cố á, xích thỏ lại đánh cái vang dội phát ra tiếng phì phì trong mũi. Dùng sức lắc lắc đầu, dường như tại lắc đầu phản đối. Móng lần nữa dùng sức đào, tựa như đang thúc giục gấp rút nàng một dạng. Điêu thuyền yên lặng một hồi, chợt thả người nhảy ra tường thành, hướng dưới thành phiêu nhiên rơi đi. Xích thỏ mã vui sướng hí lên một tiếng, tật chạy mấy bước, chuẩn xác mà đưa nàng tiếp được. Sau đó vung ra bốn vó, hướng tây nam phương hướng bay đi. PS, hết phần này mới để ý. Con tác nó chùm viết sai chín tả rồi. Xích thỏ là xích thố, còn linh khi là lữ linh kỳ 99%. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.